Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Màn đêm buông xuống, thành thị ồn ào náo động đi lên một cái khác cao phong. Trương Diệp Thành cùng Biên Duy về nhà, trên đường mua yêu cầu ngải thảo. Hai người tới rồi liền bắt đầu quét tước vệ sinh. Biên Duy đem mấy cái nhà ở mà kéo một lần, cơ bản liền cùng phế nhân không có gì hai dạng khác biệt. Nàng không màng hình tượng nằm liệt ngồi ở ghế trên, mệt quá sức, này quỷ thời tiết quá nhiệt, cảm giác đỉnh đầu bốc hỏa ngôi sao. Biên Duy hào phóng đại dương chân thở dốc, trong mắt quẹo trái quẹo phải, siêu tầm đến một chỗ đèn phía dưới nam nhân, muốn hay không ta hỗ trợ a? Trương Diệp Thành nói không cần, hắn xoa chụp đèn thượng cho bụi, đâu vào đấy. Biên Duy góc độ này có thể nhìn đến nam nhân ngạnh lãng mặt bên hình dáng. Nàng híp mắt nhìn một lát, tầm mắt rời xuống động, là hắn cao thẳng mũi, thiên mỏng hai mảnh môi, lưu loát rõ ràng hàm dưới đường cong, chảy hãn thon dài cổ. Không thể nhìn, thật sự không thể nhìn, Biên Duy ở trong lòng toái toái niệm. Vẫn là nhịn không được nhìn qua đi, đầu năm nay có các loại khống. Tay khống chân khống nhan khống cơ bắp khống vi vi, nàng là hầu kết khống, tương đối tiểu chúng. Biên Duy cảm thấy một người nam nhân nhất gợi cảm bộ vị là hầu kết. Lúc này nhà nàng Trương tiên sinh ngẩng cổ thời điểm, kia cái hầu kết thoạt nhìn phập phồng quyến rũ, mặt trên còn có mồ hôi lăn xuống, làm người nhìn, tưởng thấu đi lên gặm một ngụm, có thể nói là thực muốn mệnh. Trùng hợp vào lúc này, Trương Diệp Thành làm cái nuốt động tác, hầu kết lăn lăn, Biên Duy trên mặt lửa đốt, nàng lộc cộc uống xong đi nửa lu nước sôi để nguội. Tùy thiện lấy mơ u bàn tay ở ngoài miệng một mạt, không dám lại xê mon sơ. Trương Diệp Thành sát hảo chụp đèn, quay đầu khi mày nhăn lại, Trương Thái Thái, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Biên Duy nắm lên áo thun cổ áo phiến quạt gió, nhiệt. Trương Diệp Thành hỏi. Bị cảm nắng, Biên Duy tâm nói, không bị cảm nắng, là phạm hoa si, thấy nam nhân buông rẻ lau chiều bên này, nàng lập tức hô to, đứng lại, không được nhúc nhích. Trương Diệp Thành ngoảnh mặt làm ngơ, Biên Duy nửa người trên ngửa ra sau, phần lưng kề sát ghế dựa, nàng đẩy đẩy đứng ở chính mình trước mặt nam nhân, trên người của ngươi đều là xú hãn vị, ly ta xa một chút. Mau ly ta xa một chút. Trương Diệp Thành tay chống lưng ghế, khom lưng tới gần nữ hài, không nhanh không chậm chân thuật, người mặt càng đỏ hơn, ánh mắt cũng ở trốn tránh, ngực phập phồng quá nhanh, tim đập tần suất đang ở không ngừng. Biên Duy nghe không nổi nữa, đình chỉ, Trương Diệp Thành tổng kết nói, Trương Thái Thái, biểu hiện của ngươi rất giống là muốn làm chuyện xấu, chột dạ. Biên Duy giả chết. Trương Diệp Thành không nói lời nào, thâm trầm ánh mắt ở nữ hài trên người quét không động đậy ngăn. Biên Duy ra đầu tê dại, nàng đem mướt mồ hôi bảy cháo thun đi xuống kéo kéo. Còn riêng lưu ý một chút trước ngực, miên, nguyên liệu phi thường hảo, một chút đều không ra, ly trong truyền thuyết phun máu mũi hình ảnh có tương đối lớn khoảng cách. Nhưng ở trên người nàng du tẩu ánh mắt như cũ không rút lui. Thời gian giây phút trôi đi, quanh mình lưu động dòng khí phảng phất bùm bùm vang cháy hóa. Giữa hè ban đêm, trong phòng so bên ngoài nhiệt, Biên Duy người này đi, định lực là thật không được. Nàng ở nam nhân không tiếng động cường ngạnh đầu hàng, thành thành thật thật nói. Ta chính là tưởng thân một chút ngươi hầu kết. Trương Diệp Thành không phản ứng. Làm như theo không kịp nàng mạch não, Biên Duy đầu óc vừa kéo. Tổng tài Phạm Nhi bắt lấy nam nhân cánh tay, một tay đem hắn túm đến chính mình trước mắt, môi đụng tới hắn mướt mồ hôi hầu kết, nếm tới rồi hàm vị. Trương Diệp Thành hơi thở tiệm trọng, Biên Duy làm xong chuyện xấu liền vèo mà chạy đi, không biết nàng tới như vậy lập tức, làm lão nam nhân ở toilet đãi hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới ra tới. Chờ đến Biên Duy cọ tới cọ lui từ trong phòng ra tới. Trương Diệp Thành đã đem nàng trên đường mua bát lớn trân châu trà sữa uống lên cái tinh quang. Liền cái đế cũng chưa cho nàng lưu. Nàng chép chép miệng, cảm giác về sau chính mình ăn đồ vật đều phải phân hắn một nửa. Trương Diệp Thành liêu liêu mí mắt, Biên Duy ở kia nói bức người dưới ánh mắt nuốt khẩu nước miếng. Xong rồi, xem ra sự tình còn không có phiên thiên, người quả nhiên không thể tìm đường chết. Trương Diệp Thành ma, sang ngón tay. Trương Thái Thái, lần trước ngươi đối ta muốn làm gì thì làm thời điểm. Ta nói rồi cái gì? Biên Duy trợn tròn đôi mắt, ai giao uy, ta khi nào đối với ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi này không phải nói hưu nói vượn sao? Nàng đột nhiên nhớ tới không lâu trước đây trải qua sự. Sắc mặt đổi, đúng lý hợp tình bộ dáng nhất thời biến mất không thấy. Liền lúc này đây, phía trước chưa từng có Trương Diệp Thành nhắc nhở tuổi còn trẻ phải dễ quên chứng tiểu thế tử. Trong xe, Biên Duy nghĩ tới, miệng Trương Thành không hình. Trương Diệp Thành tiếp tục nói, lại có lần sau, ngươi phải đối ta phụ trách đến cùng. Đây là nguyên lời nói, Biên Duy hiện tại chỉ nghĩ lẳng lặng. Trương Diệp Thành ấn Thái Dương, hôm nay ngươi thân thể không tiện, Biên Duy nhận đồng gật đầu. Đối, ta gì còn chưa đi đâu. Ngay sau đó nàng liền nghe được nam nhân nói, mỗi người trên người đều có mẫn cảm điểm, ngươi đụng phải ta, ta nhẫn thực vất vả. Trương Diệp Thành nhìn há hốc mồm tiểu thế tử. Ngón tay chỉ chính mình hầu kết, nơi này, Biên Duy mặt đỏ tai hồng, rất nhỏ thanh nói. Thực xin lỗi, Trương Diệp Thành hướng dẫn từng bước, Trương Thái Thái, ta không phải muốn ngươi xin lỗi, ta là hy vọng ngươi không cần bỏ dở nửa chừng. Biên Duy nghe thấy lời này, cảm thấy người này là sói xám, tưởng dẫn, dụ nàng tiến thiết tốt bẫy dập đem nàng ăn luôn. Nhưng nàng ngẩng đầu nhìn lại, hắn kia vẻ mặt chính xác lại như là chính nghĩa hóa thân. Đỉnh đầu đều mang theo thần thánh quang hoàn. Tùy thời đều có khả năng phi thăng. Trương Diệp Thành đứng dậy đi hướng tiểu thế tử, giơ tay xoa xoa nàng tóc dài. Ta đã sớm không phải mao đầu tiểu tử, qua huyết khí phương cương tuổi tác, tự chủ sẽ cường một ít, không đến mức ham thích tình yêu phương diện sự. Nhưng ta trước sau là cái bình thường nam nhân, ta cũng có dục vọng. Biên Duy mặt đỏ lấy máu. Nàng moi ngón tay, đế giày có một chút không một chút cọ mặt đất. Trương Diệp Thành cúi đầu khom lưng, trầm mặc chăm chú nhìn tuổi trẻ nữ hài trắng nõn khuôn mặt. Lần trước là ngươi vô tâm, như vậy lần này đâu? Biên Duy giật giật mồm mép, nói không ra lời, không thể nói không lưu lại dấu răng, liền tự mình thôi miên đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Kia nhưng chính là tương đương không biết xấu hổ. Giờ này khắc này, Biên Duy vuốt lương tâm nói. Nàng thế chính mình cảm thấy tao đến hoảng, thật sự tao. Trương Diệp Thành nhíu mày thở dài. Trương Thái Thái, lần này ngươi quá lớn mật. Biên Duy vô ý thức bĩu môi. Không trách ta, lúc ấy ta kêu ngươi ly ta xa một chút, còn cường điệu một lần, ngươi không nghe. Trương Diệp Thành quan sát đến nàng biểu tình biến hóa, biết nàng trong lòng suy nghĩ, không cấm có chút dở khóc dở cười, cái trán bỗng nhiên bị thân. Biên Duy căng thẳng thân mình, nàng không nhúc nhích cũng không nói chuyện, mà là nhắm hai mắt lại. Trương Diệp Thành ánh mắt ám ám, hắn nâng lên nữ hài mặt, thân nàng sẽ cười đôi mắt, hơi kiều chóp mũi, nhu, mềm môi, lưu luyến quên phản. Biên Duy hô hấp biến dồn dập, nàng bắt lấy nam nhân quần áo tay chậm rãi buông ra, đổi thành ôm lấy hắn eo. Nguyên lai tiểu thuyết cái loại này bị thân đến hai chân, phát mềm miêu tả không phải gạt người. Biên Duy đêm nay tưởng ở nhà ngủ, không trở về Trương Diệp Thành chỗ đó. Trương Diệp Thành đi huyền quan đổi giày. Biên Duy ngồi ở ghế bập bênh thượng chậm rãi diêu. Trương tiên sinh, ngươi lái xe chậm một chút a. Trương Diệp Thành nói. Ta không quay về. Biên Duy mới vừa bắt cái quả nho hướng bên miệng đưa. Nghe thế câu. Miệng đã quên mở ra, quả nho rớt trên mặt đất đi. Trương Diệp Thành cầm chìa khóa xe xoay người nói. Ta đi xuống lầu cốp xe lấy quần áo. Buổi tối lưu lại bồi ngươi, đại môn mang lên. Biên Duy mới hồi phục tinh thần lại. Trương Diệp Thành trừ bỏ yêu cầu trực ban, còn muốn ứng đối khám gấp. Trong xe sẽ phóng một ít đồ dùng sinh hoạt. Hắn lưu lại qua đêm, thực phương tiện, Biên Duy không thế nào phương tiện, bởi vì nàng buổi tối tưởng một bên xem điện ảnh, một bên ăn cánh gà, xứng dưa hấu, trở lên nội dung quang nghĩ, đều có thể làm Biên Duy chảy nước miếng, nhưng Trương chủ nhiệm ở, nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại, người sao, nhiều ít vẫn là sĩ diện, Biên Duy mỗi lần ăn cánh gà đều sẽ cay nước mũi nước mắt đi xuống lưu, còn không chịu buông cánh gà, sát xong nước mũi tiếp tục ăn, nàng kia phó ngoan cường dốc lòng lại tự ngược bộ dáng như thế nào không biết xấu hổ cấp Trương chủ. Nhiệm xe monster tiểu khu mặt sau là phố cũ, buổi tối cùng ban ngày so sánh với, lại là một bộ cảnh tượng náo nhiệt, Biên Duy lôi kéo Trương Diệp Thành đi một nhà so nàng tuổi còn muốn đại lão cửa hàng ăn mì. Nói cho hắn cái này cửa hàng, này phố hơn 10-20 năm qua biến hóa, Trương Diệp Thành ở tiểu thê tử đàm tiếu thanh ăn xong rồi một chén mì. Hương vị là không tồi, mùi hương cũng thực nùng. Chủ yếu vẫn là nàng biểu tình sinh động, có rất mạnh sức cuốn hút, Biên Duy xem hắn buông chén đũa, canh không uống sao, Trương Diệp Thành lắc đầu, Biên Duy cảm thấy đáng tiếc, nhà này cửa hàng nước lèo thực hảo uống, nàng nuốt nuốt nước miếng, ta đầy uống lên a, nói, Biên Duy liền bưng lên hắn mặt chén, đem nước lèo toàn bộ uống sạch, thỏa mãn đánh cái no cách, nhớ tới cái gì? Trên mặt nháy mắt nóng lên, thuyết phục tục điểm, nàng uống chính là hắn tẩy chiếc đũa thủy, nói hàm xúc điểm, nàng ăn hắn nước miếng, nói lãng mạn điểm, giữa bọn họ tiếp hôn một chén mì canh công phu. Tấm tắc, cách nói bất đồng, tâm cảnh đại không giống nhau, ăn uống no đủ, Biên Duy mang Trương Diệp Thành khắp nơi chuyển động, đi đi dừng dừng, Trương Diệp Thành ngày thường không đi dạo phố. Sở hữu đồ dùng sinh hoạt đều ở một nhà thương trường giải quyết. Ở bệnh viện, giải phẫu ở ngoài thời gian đều ở bổ rác. Trở về nhà, hắn nhìn xem thư, làm một chút việc nhà. Thời gian cũng liền đi qua. Sinh hoạt đơn điệu, nhưng không cảm thấy nhạt nhẽo. Thói quen, cùng bên người nữ hài tiếp xúc về sau. Mới ý thức được chính mình quá không thú vị chút. Người rất nhiều, nhưng tới hy hướng. Phi thường chen chúc, trừ bỏ có lợi cho tên móc túi làm việc, tứ chi va chạm cũng không thể tránh được. Trương Diệp Thành dắt tiểu thê tử tay, xúc cảm mềm mượt, hắn nhịn không được nhéo một chút, lại niết một chút, không cần chạy loạn, Biên Duy một giây biến ngoan ngoãn. Phố cũ bị phố lớn ngõ nhỏ bao trùm, không có ngõ cụt, đi nào con đường đều có thể đi đến chủ trên đường đi. Biên Duy chuyên môn chọn đèn lồng màu đỏ phía dưới đi. Tính trẻ con hành vi bị Trương Diệp Thành xem ở trong mắt. Hắn đi theo nàng bước chân, có loại tuổi trẻ rất nhiều cảm giác, phía trước có xe tải lớn ngừng ở nơi đó. Tất cả đều là chút thú bông, vây xem người không ít, Biên Duy chạy tới hướng trong tễ, lại không chen vào đi. Nàng thoáng nhìn một cái tiểu hài tử cưỡi ở ba ba trên cổ. Liền theo bản năng đi xem bên cạnh nam nhân, Trương Diệp Thành mày khẽ nhúc nhích, đối nàng đầu qua đi một ánh mắt, kia ý tứ là, người cũng muốn kỵ ta cổ. Biên Duy trừ trừ miệng, nàng ra mặt không như vậy hậu, ta tưởng mua chuột Mickey, không biết có hay không, nếu là có lời nói, nhất định thực tiện nghi, còn có thể còn trả giá. Trương Diệp Thành hỏi chuột Mickey là bộ dáng gì? Biên Duy ngây ra như phỗng, Trương Diệp Thành lấy ra di động lục soát ảnh chụp, thấy rõ chuột Mickey tạo hình, tìm nửa ngày, cũng không tìm được đáng yêu điểm. Hắn đối thượng tiểu thê tử chờ mong ánh mắt, cái gì cũng thật tốt đi cho nàng mua. Không bao lâu, Biên Duy ôm vịt Donald, nắm nhà nàng Trương tiên sinh, khóe miệng ức chế không được giơ lên. Trương Diệp Thành dừng lại bước chân, sườn cúi đầu xem ngây ngô cười nữ hài. Biên Duy dục muốn nói lời nói, nàng trong lúc vô tình chuyển động tầm mắt bắt giữ tới rồi cái gì? Lập tức nhón chân đi che nam nhân đôi mắt, liên tục hút khí, bên kia có cay đôi mắt sự tình, không thể xê mon sơ. Trương Diệp Thành hỏi, phải không? Biên Duy ân ân, quá cay, thật không thể xê mon sơ. Trương Diệp Thành cầm đôi mắt thượng cái tay kia, vỗ nhẹ hai hạ, dặn dò nói, Trương Thái Thái. Ngươi lần sau sớm một chút che, Biên Duy túm nam nhân cánh tay nhanh chóng rời đi. Trong miệng nói thầm, tuy rằng là buổi tối, nhưng tốt xấu cũng là ở bên ngoài. Là có bao nhiêu chờ không kịp, liền không thể về nhà sao? Phụ cận khách sạn có rất nhiều, khai cái phòng cũng có thể à. Bọn họ đều không sợ bị người nhìn đến, chụp được video phóng tới trên mạng. Trương Diệp Thành đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, kích thích Biên Duy một cái lảo đảo. Lắp bắp nói, ngươi sẽ không cũng tưởng nếm thử đi. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu, tưởng cũng đừng nghĩ. Trương Diệp Thành liếc nàng liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, ta tuổi lớn, chơi không được tim đập, cũng không nghĩ tìm kiếm kích thích. Biên Duy vỗ vỗ ngực. Nàng tuy rằng còn trẻ, cũng không chơi tim đập, chơi không dậy nổi, phố cũ mới đi dạo 1/3. Trương Diệp Thành nhận được một hồi điện thoại, chân mày cau lại, hắn nói phải đi về một chuyến. Biên Duy đi theo Trương Diệp Thành trở về, ở cửa thấy được trong truyền thuyết bá đạo tổng tài, tóc sau sơ, mặt mày sắc bén, khí chất lạnh lùng, cự người ngàn dặm, toàn thân tản ra thành công nhân sĩ hơi thở. Một lát sau, Biên Duy đã biết sự tình đại khái. Bá đạo tổng tài là Trương Thư chồng trước, Lục Tiếu, đêm nay tiệc rượu thượng, bọn họ đánh cái đối mặt. Lục Tiếu nhìn đến Trương Thư cùng mấy cái hợp tác đồng bọn chuyện trò vui vẻ. Trong đó một cái bắt tay đáp ở nàng trên vai, cùng nàng thấu thật sự gần. Hắn trong đầu mỗ căn thần kinh trừ, giật mình, qua đi khi sắc mặt xanh mét, trong miệng nói cũng thực chói tai. Trường hợp nan kham, Trương Thư trong xương cốt kiêu ngạo, nàng không đương trường phát hỏa, ra khách sạn đại đường mới cùng Lục Tiếu khắc khẩu, hai người là đồng hành, ly hôn sau nhưng vẫn ai lo phận nấy, lẫn nhau không quấy nhiễu, không có xuất hiện tranh phong tương đối thời điểm, đều cố tình tránh đi, rốt cuộc bọn họ yêu nhau quá, còn có cái nữ nhi, Lục Tiếu là cái cực kỳ lý trí người. Chỉ có nữ nhi sự sẽ làm hắn lộ ra người thường cảm xúc. Đêm nay hành vi thực không phù hợp hắn tác phong. Trương Thư làm hắn có bệnh liền uống thuốc. Đừng can thiệp nàng sinh hoạt. Trương Thư hồi chung cư. Lục Tiếu một đường cùng lại đây. Hắn bị nhốt ở ngoài cửa. Bất đắc dĩ mới cho cậu em vợ đánh điện thoại. Biên Duy an tĩnh ngồi ở ghế trên. Trộm đánh giá cách đó không xa bá đạo tổng tài. An An lớn lên giống nàng ba ba, mày rậm mắt to, Lục Tiếu cùng Trương Diệp Thành nói xong, trong tay yên cũng châm đến cùng, hắn bóp tắt ném vào rác rưởi sọt, lại điểm một cây trừ, giữa mày lệ khí chút nào không giảm mất đi. Vài phút sau, Lục Tiếu nhân một cái công tác thượng điện thoại rời đi. Biên Duy mới vừa cùng Trương Diệp Thành nói hai câu lời nói, phòng ngủ phụ môn liền mở ra. Trương Thư kéo dương hành lý ra tới, trên mặt nhìn không ra dị thường, ngữ khí cũng là, cũng thành, Duy Duy, ta ngày mai buổi sáng phi cơ hồi Tê Thị, trực tiếp từ khách sạn đi tỉ, ngươi không phải hậu thiên, Biên Duy đoán được cái gì, miệng một bế, không ra tiếng, Trương Thư đi rồi không một chén trà nhỏ thời gian, Lục Tiếu liền đã trở lại, biết Trương Thư người đã đi rồi. Lục Tiếu kia trương góc cạnh rõ ràng mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hắn xoay người liền đi, môn quăng ngã ra rất lớn tiếng vang, tường đều chấn động. Biên Duy thông qua phía trước phía sau này mấy mặc phỏng đoán ra một cái kết luận. Trương Thư thực hiểu biết Lục Tiếu, Lục Tiếu lại không đủ hiểu biết nàng, bằng không cũng sẽ không làm nàng rời khỏi. Cái này kết luận để lộ ra rất nhiều tin tức. Trương Diệp Thành sửa sang lại phòng ngủ phụ thời điểm, Biên Duy đi hỗ trợ, phát hiện nàng buổi sáng gặp qua kia trương một nhà ba người chụp ảnh chung ở rác rưởi sọt, bị xé thành hai nửa. Biên Duy đem ảnh chụp cầm lấy tới, lẩm bẩm câu, nếu là thật sự nhẫn tâm, sẽ không chỉ xé một chút, khẳng định xé thành một đống tiểu mảnh nhỏ. Trương Diệp Thành nghe thấy được, tán đồng ân một tiếng. Nàng lần sau tới thời điểm sẽ mang đi, Biên Duy khó hiểu. Kia tỷ như thế nào liền đoán chắc chúng ta sẽ cho nàng dính hảo ảnh chụp. Mà không phải trực tiếp đem rác rưởi ném xuống. Trương Diệp Thành đi cầm băng dính trở về. Từ nhỏ đến lớn, cùng loại sự ta đã làm nhiều lần. Nàng biết ta sẽ thay nàng lưu lại ảnh chụp, Biên Duy bội phục. Này tỷ tỷ đương, không phải giống nhau lợi hại. Nàng tiến đến nam nhân bên người. Ai ai hai tiếng hưng phấn nói. Ta thấy tới rồi sống bá đạo tổng tài. Cùng tiểu thuyết không sai biệt lắm. Quả nhiên tiểu thuyết nơi phát ra với sinh hoạt, Trương Diệp Thành dừng lại dính ảnh chụp động tác. Ngẩng đầu nhìn qua đi. Biên Duy lập tức tỏ thái độ. Không ngươi xoáy, Trương Diệp Thành gật gật đầu. Khách quan tới nói. Thật là, Biên Duy nhấp miệng nghẹn cười. Đúng vậy, không sai. Hết chương.